Lưỡng Thế Hoa, quyển 1, góc truyện audio.com. Ngày đó, khi nhìn theo thân ảnh Hoa Đà đi xa, trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Khi đi dọc theo đường lát đá phiến trong thành về Thúy Vi Lâu, tôi đã quyết định thực hiện ý tưởng này. Lúc tôi trở lại Thúy Vi Lâu, trong đại sảnh đã đứng đầy người. Buổi chiều vốn là thời gian thanh nhàn rảnh rỗi, nhưng các cô nương trong lâu đều đi ra, tò mò đánh giá tôi. Lúc sau Ỷ Lục, tú bà xinh đẹp của Thúy Vi Lâu đến đón tôi, ân cần hỏi, nghe nói ảnh cô nương có thể nói chuyện rồi sao? Tôi gật đầu, nàng tỏ ra vô cùng nhiệt tình nói, chúc mừng ảnh cô nương. Nhưng tôi lại nói, không cần phải chúc mừng, bởi vì ta không định lại tiếp khách. Những lời này là những câu đầu tiên tôi nói khi trở lại Thúy Vi Lâu. Cũng là câu đầu tiên của tôi mà họ nghe được, bởi vì lý do này, tất cả họ đều trở nên kinh ngạc, cho dù là Ỷ Lục đã quen thuộc rồi cũng phải giật mình. Lát sau, nàng lại tươi cười ân cần như cũ, nói, ảnh cô nương thật biết nói đùa. Tôi nói, không phải nói đùa, ta không muốn tiếp khách. Vẻ tươi cười ở trên mặt nàng mất đi. Nàng nhướng mày, có chút hèn mọn nói, chắc là ảnh cô nương muốn một cái giá cao hơn phải không? Tôi nói, cô nghĩ sai rồi, ta không phải loại người như vậy, ta chỉ là không muốn tiếp khách. Nàng lăng lăng nhìn tôi, nhìn ánh mắt tôi ước chừng cả 5 phút đồng hồ, xem ra là cô nói thật. Lát sau nàng nói, tôi gật gật đầu, nàng cười lạnh nói, cô cho cô là ai? Không tiếp khách, cô sẽ sống bằng cái gì? Tôi nói, ta sẽ tự nghĩ cách. Nàng nói, cô có thể nghĩ cách. Còn ta từ cô kiếm được không ít tiền. Cô nói không tiếp, cô phải bồi thường ta thế nào đây? Nàng đương nhiên là từ trên người tôi mà kiếm tiền không biết mệt. Mà tôi cũng biết quy củ này. Cô nương giống như tôi, hẳn là phải mất một con số trên trời mới có thể rời đi. Nhưng tiền của tôi đều chảy vào túi các chủ hiệu thuốc cả rồi. Vì thế tôi chỉ có thể trầm mặc. Sao phải khổ thế? Nghĩ nghĩ, nàng lại cười như trước. Đến ôm tôi, nói ảnh cô nương không nói được một lời đã đủ để chấn động toàn bộ Lư Giang. Hiện tại lại có giọng nói. Chỉ sợ về sau còn sung sướng hơn cả hoàng hậu ấy chứ. Tôi nói, ta không hiếm lạ, tôi có thể cảm giác được tay nàng bởi vì tức giận mà run nhè nhẹ. Mà nàng như trước đè nén cơn giận, dùng lời nói ngọt ngào nhất nói với tôi. Ảnh cô nương là người thông minh, có vài người khách không xứng với ảnh cô nương. Về sau không cần tiếp nữa, ta cũng ở đây đã lâu. Giang Đông quan to quý nhân ta cũng quen biết không ít. Về sau ảnh cô nương có thể nói chuyện. Ta có thể mang ảnh cô nương đi làm quen bọn họ. Một khắc đó trong lòng tôi đột nhiên sáng lên. Đúng vậy, nếu như vậy tôi có thể cùng với danh môn Giang Đông xã giao. Tôi có thể làm quen với chàng, nhưng ánh sáng đó chỉ vụt lên một chút rồi lại ảm đạm. Đúng vậy, sau khi tôi làm quen chàng, người khác sẽ nói, nhìn đi, đây là nữ tử xinh đẹp nhất Lư Giang mà ai cũng có thể làm chồng. Tôi không muốn như vậy, cho dù tôi đã không còn sạch sẽ, cho dù tôi vứt bỏ quyền được chàng yêu, nhưng tôi không thể ngay cả quyền yêu chàng cũng cùng vứt bỏ. Tôi lắc đầu, nhẫn nại của Ỷ Lục rốt cuộc đến điểm cuối. Nàng buông tay ra, gần như là phẫn nộ giống lên. Ngươi cho ngươi là loại người nào? Ngươi cho Thúy Vi Lâu này là nơi ngươi nói đến là đến. Nói đi là đi sao? Ta nói cho ngươi biết. Không thể được, tôi yên tĩnh mà thong dong nhìn nàng, đem nàng nhốt trong phòng khóa lại, cho nàng thời gian 3 ngày. 3 ngày sau nếu nàng vẫn như vậy thì đem nàng quăng xuống sông làm mồi cho cá. Nàng gần như bị tâm thần mà hô to. Buổi tối ngày thứ 3, tôi ngồi ở bên cửa sổ, yên tĩnh nhìn ánh đèn xinh đẹp đầy viện ở dưới. Cỡ nào là buồn cười, tôi biết phần lớn vận mệnh của người thời đại này. Nhưng không cách nào biết được vận mệnh bản thân, trong lòng không phải là không có sợ hãi, nhưng tôi cuối cùng nói cho bản thân mình, phải kiên trì, mọi chuyện sẽ qua thôi, tuy rằng tôi không biết sẽ lấy phương thức nào mà vượt qua. Đã lâu không được một mình yên tĩnh trong phòng vào ban đêm như thế này. vì vậy tiếng ca hát từ vọng từ ngoài cửa sổ vào trở nên đặc biệt rõ ràng. Lúc này tôi nghe thấy từ phòng ỉ lục cách vách truyền đến tiếng nói chuyện của đàn ông. Sớm nghe danh Lư Giang Thúy Vi lâu là thiên đường của đàn ông. Hôm nay đến gặp, quả nhiên là danh bất hư truyền. Túc lão đại quá khen. Chúng tôi ở Lư Giang cũng thường xuyên nghe thấy uy danh Túc lão đại nha. Ỷ Lục Thiên Kiều bá mị cười. Thiên Kiều bá mị, xinh đẹp, em, quyến rũ, tôi có chút mờ mịt. Không biết vì sao lại muốn cố gắng lắng tai nghe tiếng trò chuyện của bọn họ. Ta chỉ bất quá là một kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ hơi có chút tiếng tăm. Sao xứng được cô nương tán thưởng như thế? Người đàn ông kia lại nói. Túc lão đại thật khiêm tốn. Được Túc lão đại yêu mến ở chỗ nhỏ bé này là may mắn mà rất nhiều cô nương cả đời không thấy được ấy chứ. Các nàng gọi nơi này là chỗ nhỏ bé. Vậy Đông Thành chỉ có thể tính là nông thôn rồi. Giọng nam kia cười nói. Túc lão đại, Đông Thành, tôi có chút mờ mịt lầm nhầm hai tên này. Đột nhiên một suy nghĩ trong đầu nhanh như chớp chiếu sáng mọi suy nghĩ hỗn loạn của tôi. Tôi liều lĩnh hô to. Túc lão đại, Lỗ Túc, phòng cách vách nhanh chóng trở nên yên lặng. Tôi nghe thấy tiếng một chén rượu rơi xuống. Lát sau tiếng bước chân vội vã truyền đến. Cửa phòng tôi nhanh chóng bị phá ra. Mang theo gương mặt phẫn nộ. Ỷ Lục xuất hiện trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng. Nàng đã tát tôi một cái. Ngươi phát điên cái gì vậy? Đắc tội khách quý làm sao bây giờ? Tôi ngay cả ý muốn đánh trả cũng không có. Chỉ là cố gắng hướng ra bên ngoài liều lĩnh gọi. Tôi muốn nói chuyện với Lỗ Túc đại nhân. Ỷ Lục gắt gao giữ chặt tôi. Lấy tay bịt miệng tôi lại. Chúng tôi liều mạng xô xát. Quần áo của tôi đều bị nàng phá hỏng. Tôi bị đánh ngã trên đất. Nhưng miệng của tôi vẫn không ngừng gọi. Lỗ Túc, Lỗ Tử Kính, Lỗ đại nhân, tôi có lời muốn cùng ông nói. Nàng có chuyện gì muốn nói với ta? Đột nhiên, trong hành lang vang lên thanh âm như vậy. Chúng tôi ngừng xô xát. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Lỗ Túc đang đứng ở cửa. Đó là một thanh niên hơn 20. Thân hình cao lớn trầm tĩnh cùng ánh mắt làm cho người ta tin tưởng. Trước khi tôi kịp mở miệng, Ỷ Lục gần như cầu xin nói với hắn. Túc lão đại, thật xin lỗi, cô nương này của chúng tôi thần kinh không bình thường. Xin ngài về phòng nghỉ ngơi. Lát nữa tôi sẽ lại tiếp ngài. Nhưng tôi cướp lời nàng. Tôi không phải thần kinh không bình thường. Tôi còn chưa nói hết. Miệng đã bị Ỷ Lục bịt lại. Buông nàng ra đi, Lỗ Túc đột nhiên mở miệng. Ỷ Lục đành buông tay. Cũng hung hăng liếc tôi một cái. Lỗ đại nhân, tôi tràn ngập cảm kích muốn nói. Mà hắn nâng tay ra hiệu. Trước đứng lên đã, từ từ mà nói. Lúc này tôi mới nhớ ra. Từ trên đất bò dậy. Sửa sang một chút mớ tóc đã vô cùng hỗn loạn của mình. Nàng muốn nói gì? Hắn lại hỏi. Tôi mở miệng định nói. Lại đột nhiên phát hiện bản thân không biết nói gì cho đúng. Nàng cần tiền sao? Hay cần phòng ở? Muốn vì ai báo thù? Hay muốn ta giúp nàng chuộc thân? Hắn đột nhiên lại hỏi như vậy. Tôi không ngừng lắc đầu. Vậy nàng muốn cái gì? Nói đi, tôi cái gì cũng không cần. Tôi ngẩng đầu, kiên định nhìn ánh mắt hắn. Tôi muốn trợ giúp Lỗ đại nhân. Trời ạ, ngươi nhất định là điên rồi. Ỷ Lục kinh ngạc quá độ. Muốn che miệng tôi, nhưng bị Lỗ Túc ngăn lại. Nàng muốn trợ giúp ta thế nào? Nhìn vào mắt tôi, hắn hỏi. Tôi có thể hiểu được tại sao Ỷ Lục kinh ngạc. Giờ phút này tôi đứng đối diện Lỗ Túc. Tôi bất quá chỉ là một kỹ nữ nghèo nàn. Tóc tai rối bù, gương mặt hốc hác, một bộ dạng vô cùng chật vật. Mà tôi lại nói muốn trợ giúp hắn. Cho dù hắn để tôi nói, cũng không có nghĩa hắn không cho rằng tôi điên. Điều này xuất phát từ lòng thương hại cùng nhân cách vĩ đại của hắn. Tôi cũng biết như vậy. Nhưng lời nói kế tiếp của tôi làm cho hắn thay đổi ý nghĩ. Lỗ đại nhân ở Đông Thành giàu khắp một phương. Làm đến Đông Thành trưởng đã là địa vị mà cả đời người đều mơ không đến. Nhưng Lỗ đại nhân không thấy thỏa mãn. Lỗ đại nhân nhìn đến, là toàn bộ Giang Đông, thậm chí là cả thiên hạ. Hắn chú tâm nghe, tôi nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt hắn. Nhưng chỉ nhìn thôi cũng vô dụng. Lỗ đại nhân luôn chờ thời cơ nhưng không biết thời cơ ở nơi nào. Trong thời loạn này rất khó tìm được minh chủ đáng giá để sẵn sàng góp sức. Dù tìm được rồi, cũng không chắc chắn có cơ hội giúp sức. Nói tiếp đi, hắn vội vàng nói, lỗ đại nhân trong nhà có phải có hai kho lương? Ngay điều này nàng cũng biết. Hắn tò mò nhướng mày. Tôi đương nhiên biết, tôi cười thầm trong lòng. Sau đó tiếp tục nói, lỗ đại nhân sau khi về nhà, sẽ có một người gọi là Chu Du đến mượn lương. Đừng nói gì hết, cứ thoải mái vui vẻ mà cho y một kho. Hắn nhìn tôi, gật gật đầu, lát sau từ trong tay áo lấy ra một mớ tiền đặt trên tay ỷ Lục đang kinh ngạc kia. Đừng làm khó xử nàng. Nếu nàng nói là sự thật, ta sẽ lại đến, giống như người đang mò mẫm trong bóng tối tìm thấy chút ánh sáng. Hắn bước thật nhanh vội vàng rời đi, đừng mong rằng ngươi có thể rời đi nơi này như vậy. Ỷ Lục không cam lòng lưu lại một câu, cũng đóng cửa lại rồi đi, toàn thân như mất hết sức lực, tôi thở hắt ra, chậm rãi ngồi bệt xuống đất, tôi biết chuyện này thực điên rồ, ông trời đối đãi cũng không bạc, mà tôi đang lợi dụng cái vốn trời cho này. Dù sao, nếu sau này có bị phán xét, thì ngày đó tôi nguyện chịu hết thảy mọi trừng phạt, dù sao căn cứ theo tôi được biết. Cách ngày này còn đến hơn 1.800 năm nữa. Nửa tháng sau, khi Lỗ Túc đến tìm tôi đang dựa bên cửa sổ nhàm chán hát một bài hát tiếng Anh. Hắn đứng ở cửa yên lặng nghe xong một lúc lâu sau mới nói. Ảnh cô nương hát rất êm tai, tôi chỉ mỉm cười, nghĩ rằng ngài nếu có thể hiểu tôi hát cái gì mới là kỳ quái. Hắn không câu nệ gì mà ngồi xuống. Tự rót trà, lúc sau nói, trước đây hai ngày đúng là có chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa ta còn trở thành bạn tốt với Công Cần, Chu Du, tự Công Cần, tôi tiếp tục mỉm cười. Sau này nên làm thế nào? Hắn đột nhiên hỏi, nếu là ở hiện đại, nhất định tôi sẽ nhảy lên đánh vào đầu hắn. Kêu to ngươi thật ngu ngốc, nhưng tôi gian nan kềm chế ý nghĩ này, cố gắng bình tĩnh hỏi hắn. Y đi đâu rồi, hắn ta đi cư xào làm cư xào trưởng. Vậy thì, gia nhập vào đi, Lỗ Túc dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc, cho dù lúc này Chu Du còn xa cái ngày danh tiếng lừng lẫy. Hắn cũng hiểu được tiền đồ vô lượng của chàng trai tuấn Mỹ trẻ tuổi kia. Hắn gật gật đầu, nói, ta cũng nghĩ vậy, tôi mỉm cười nhìn hắn. Không quá 2-3 năm sau, hắn có thể được tôn sách thưởng thức. 5 năm sau, lời hắn nói với Tôn Quyền có thể so sánh với Long Trung Đối. Sau này hắn sẽ cùng Tôn Quyền sóng vai đứng ở Giang Đông. Nhìn toàn thiên hạ, Long Trung Đối sách, Long Trung Dui, Long Trung Đối, là tên một chiến lược quân sự do Gia Cát Lượng đề ra thời Tam Quốc. Chiến lược này được coi là nền tảng để Lưu Bị đánh chiếm đất nhằm tạo thế chân vạc với hai thế lực chính thời bấy giờ là Tào Tháo và Tôn Quyền. Mục tiêu tối thượng của Long Trung Đối sách là một lần nữa thống nhất Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của họ Lưu. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng chỉ dừng lại ở sự thành lập của nhà Thục Hán. Một trong ba chân kiềng của Tam Quốc, để rồi cuối cùng bị nhà Ngụy thôn tính trước khi Trung Quốc thống nhất thời nhà Tấn. Wikipedia. Ta không biết ta có thể vì cô nương làm được gì. Lời nói hắn cắt ngang suy nghĩ tôi. Ta vừa rồi đã đem tiền chuộc thân cho cô nương, tôi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Còn nữa, ta ở Lư Giang có một tòa nhà, cũng hơi đơn sơ, nếu cô nương không chê, trước vào ở tạm vậy. Ý tốt của đại nhân ta xin nhận, chỉ là tôi có chút do dự nói. Ta chỉ muốn cảm ơn cô nương, chỉ là chút tấm lòng, xin cô nương nhận cho. Hắn kiên trì nói. 3 ngày sau, tôi mang theo A Bích rời khỏi Thúy Vi Lâu, chuyển vào trạch viện Lỗ Túc tặng tôi. Tôi ở nơi đây qua mùa đông. Thời cổ đại, mùa đông thật dài, mỗi một ngày tôi đều mong ngày sau gió tuyết sẽ qua đi. Tôi sẽ đi đến các thành thị khác, nhưng mỗi ngày hôm sau đó đều là tối tăm lạnh lẽo. Đợi cho đến đầu xuân, tôi đột nhiên lại cảm thấy có chút luyến tiếc Lư Giang. Ở đây vượt qua 2 năm như vậy, tôi còn chưa thể thưởng thức mùa xuân nơi đây. Có một ngày chạng vạng, tôi đi ngắm hoa đào ngoài thành trở về nhà. đèn bên đường sáng lên một chút, đến cửa nhà, phát hiện hai cỗ xe ngựa sang trọng đang dừng. Tôi biết, có khách quý đến, lát sau tôi đi qua sân vào trong nhà. Ngay lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy hoa mắt, trong phòng ngập tràn ánh sáng trắng. Tôi không khỏi che mắt, trách A Bích vì sao lại thắp đèn sáng như thế. Nhưng em còn chưa đốt đèn mà. A Bích nhỏ giọng không cam lòng nói. Tôi hơi buông tay ra, phát hiện phòng trong có hai người ngồi. Một người là Lỗ Túc, mà mọi ánh sáng như ánh trăng xinh đẹp kia là từ người còn lại phát ra. Chàng trai trẻ tuổi mặc cẩm y kia, tóc thật dài buông xuống dưới, hơi che khuất khuôn mặt như tranh vẽ. Ta rốt cuộc gặp được nàng, thầy tướng số biết ca hát, y nói, trong lời hàm chứa ý cười nổi lên khóe miệng tôi. Tôi hành lễ với y, nói, tôi rốt cuộc nhìn thấy chàng, Chu Du, Cách Chương.